Tiết Minh Nguyệt, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm nọ, Cố Yến viết chữ dưới song cửa, ta ở bên cạnh dở xem y thư. Chàng bỗng nghiêm nghị đến bên, cầm lấy y thư của ta để sang một bên. Nguyệt Nhi, có một chuyện ta muốn tạ lỗi cùng nàng. Chàng lấy từ trong vạt áo ra một tờ giấy đã úa màu, nhàu nát. Trên đó lấm tấm vết lệ, nhiều chữ đã mờ không rõ. Ta liếc qua, thấy ở cuối có hai chữ: Mẫn Vinh. Ta không thể tha thứ cho Khương Thị, ta cũng không có tư cách thay nàng tha thứ cho bà ta. Nhưng dù sao bà ta cũng là sinh mẫu của Cố Chiêu. Cố Chiêu đã cầu xin ta, cuối cùng ta cũng mềm lòng. Bà ta đã viết thư sám hối này, thừa nhận tội lỗi đã gây ra cho nàng và ta. Ta không xem kỹ nội dung thư, gấp lại vài lần rồi bỏ vào lò than đốt thành tro. Nể mặt tứ lang, thiếp có thể tha thứ cho bà ta hạ độc thiếp, nhưng thiếp không thể tha thứ cho bà ta hãm hại chàng. Thiếp hận bà ta, hoàng thượng phạt bà ta đèn hương sớm tối, sám hối đến chết cũng là quá nhẹ tội rồi. Người đáng thương là tứ lang, phụ thân không thương, mẫu thân lại lầm đường lạc lối. Cố Yến không đáp, mắt chàng chăm chăm nhìn tờ giấy trong lò than hóa thành tro bụi. Ta hỏi, tứ lang đâu rồi? Sao lâu rồi không thấy đệ ấy? Đệ ấy theo Dực Vương trấn thủ Bắc Cương. Nếu không, đệ ấy cũng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với những lỗi lầm mà mẫu thân đệ ấy đã gây ra. Đêm đó thiếp ngủ không yên, vừa nhắm mắt lại đã thấy cảnh Cố Chiêu khi còn bé bị chính phụ thân mình bóp cổ. Nút thắt trong lòng Cố Tứ Lang, e rằng phải trải qua những tháng năm gian khổ ở Bắc Cương mới có thể tháo gỡ. Tháng 3, hoàng thượng tuần du phương Nam, Cố Yến đưa ta đi du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn phong cảnh giang Nam mà ta hằng mong ước. Cố Yến làm quan đến thượng thư lệnh, ta trở thành mệnh phụ được chú ý nhất trong suốt chuyến tuần du. Ban đầu ta không thích giao du, nhưng những phu nhân mời ta nhiều quá, e người ta chê ta cậy thế Cố Yến mà kiêu căng. Ta cũng thử nhận lời vài cuộc gặp gỡ đơn giản. Hôm ấy ta trở về, thấy Cố Yến đứng chắp tay sau lưng bên song cửa, thở dài thườn thượt, dường như có tâm sự. Ta vòng tay ôm lấy eo chàng, khẽ hỏi, Hoài Sanh đang nghĩ gì vậy? Cố Yến tuổi còn trẻ mà đã ngồi vào vị trí cao, không còn là vị công tử Cố gia với mối thâm thù chất chứa. Ngông nghênh ngạo mạn, ta đã thấy dáng vẻ trầm ổn, ôm thì lớn của chàng trước bá quan văn võ. Bởi vậy, chỉ khi ở bên ta, chàng mới vô tình lộ ra nỗi ưu tư. Yếu đuối, chàng kéo ta vào lòng, thở dài. Nguyệt Nhi, từ kinh thành có tin báo, Khương Thị đã bị người G.I.E.C. ở chùa cảm nghiệp, kẻ thủ ác là biểu muội Ước An, nàng ta đã tự vẫn tạ tội. Nguyệt Nhi, ta chỉ lo Cố Chiêu khi nghe tin này sẽ ra sao. Từ khi ta và Cố Yến rời khỏi Cố gia, đã bặt tin Hà Ước An, huống hồ, sau đó xảy ra quá nhiều chuyện. Chúng ta đã sớm quên nàng ta, những ngày cung biến, e rằng ngoài tứ lang ra, chẳng còn ai nhớ đến nàng, chẳng hay nàng đã đi đâu, trải qua những thăng trầm gì, cuối cùng lại quyết định đi đến bước đường cùng, từ nay vĩnh viễn tiêu tan như mây khói. Ta chỉ nhớ nàng luôn khép nép trước mặt Cố phu nhân, chỉ khi có Triệu Thẩm Nương bên cạnh, nàng mới thoải mái hơn đôi chút. Sống dưới mái hiên người ta, phải dò xét ý tứ người khác vốn đã khổ sở, lẽ nào Triệu Thẩm Nương đã cho nàng chút hơi ấm hiếm hoi? Ngày đó, Cố Yến người ta mà muốn truy cứu, nàng đã đến cầu xin ta. Ta cứ ngỡ nàng làm vậy là vì Cố phu nhân. Ngẫm lại, chẳng lẽ không phải vì Triệu Thẩm Nương sao? Cố Yến lắc đầu, chân tướng thế nào chàng cũng không rõ. Hà Ước An dứt khoát đồng quy vu tận với Cố phu nhân đã gây chấn động không nhỏ trong lòng ta. Ta lại lo cho Cố Chiêu lẻ loi nơi biên ải. liên tiếp mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên. Cuối cùng khi thuyền cập bến Dương Châu thì ngất đi. Tỉnh lại, Từ Thái Y đang bắt mạch cho ta. Cố đại nhân vốn luôn trang trọng, trầm ổn trước mặt người ngoài, giờ lại cuống cuồng đi đi lại lại, không ngừng thúc giục. Thế nào rồi, ngươi đường đường là viện phán thái y viện, sao lâu vậy còn chưa chẩn ra bệnh? Từ Thái Y cười lắc đầu, nháy mắt với ta, ta khẽ gật đầu, ông mới xoay người, chậm rãi nói, chúc mừng cố đại nhân, phu nhân có hỷ rồi. Cố Yến ngẩn người, dường như còn chưa hiểu ý, rồi chàng nhào tới, nâng mặt ta lên hôn tới tấp, sau đó như bị thiêu đốt mà bật dậy, vừa chạy vừa hô, ta phải báo với hoàng thượng, Cố Yến là sắp làm cha rồi. Từ Quảng Lương giờ khóc giờ cười, đáp, thật không ngờ cố đại nhân lừng lẫy phong ba trên triều đường lại có một mặt như thế này, khiến ngài chê cười rồi. Cách chương.